Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, thứ 94 chương khế ước Hoàng Quý Phi 2. Vương Hương Lăng cảm giác được có một đạo tầm mắt trói chặt ở trên người của nàng. Lén lút ngước mắt nhìn quá khứ, ở chống lại Long Thừa Tĩnh cặp kia sâu không thấy đáy tinh con ngươi lúc. Lòng của nàng trong nháy mắt cảm giác như là bị thứ gì cấp đụng phải một chút. Băng băng thẳng nhảy, mắc cỡ lập tức cúi đầu, không dám lại ngước mắt nhìn hắn. Long Thừa Tĩnh môi mỏng vi câu, nhẹ nhàng phun ra mấy câu kinh người nói đến. Vương Hương Lăng, Phong Hoàng Quý Phi, Ban Hào, Lăng, Long Thừa Tĩnh lời này vừa nói ra, giống như cự thạch ngã nhập trong hồ, lập tức nhấc lên một trận sóng to. Toàn bộ Kim Loan Đại Điện, trong nháy mắt ồ lên tiếng vang, liền ngay cả Vương Hương Lăng chính mình, đồ có chút không dám tin tưởng ngước mắt nhìn về phía Long Thừa Tĩnh. Nàng không nghĩ đến, Long Thừa Tĩnh cho nàng phong vị, hội là như thế cao. Nàng không phải là đang nằm mơ đi, nàng do đang khiếp sợ trong, bên tai đã vang lên vô số quan viên hâm mộ hòa thán phục thanh. Hoa! Vương gia đại tiểu thư một bước liền leo lên Hoàng Quý Phi vị. Quả thực làm cho người ta hâm mộ a. Vương đại học sĩ thực sự là hảo phúc khí. Sinh một nữ nhi tốt a. Vương đại học sĩ, chúc mừng a. Đa tạ, đa tạ, đa tạ, bên trái hữu đồng liêu ca tụng trong tiếng. Vương đại học sĩ hòa phu nhân là cười mị mắt. Vương phu nhân thấy nhà mình nữ nhi Vương Hương Lăng vẫn đứng ở nơi đó ngây ngốc. Nhịn không được chiều nàng nhẹ hô một tiếng. Hương Lăng, ngươi còn không mau quỳ tạ Hoàng thượng Long ân. Vương Hương Lăng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mắt đỏ, thân thể nhẹ nhàng quỳ sát xuống. Bằng chân thành tha thiết vô cùng tâm tình. Nghẹn ngào tạ ơn, tạ Hoàng thượng Long ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, của nàng mộng tưởng, thực sự thực hiện a. Từ nay về sau. Nàng có phải hay không là có thể trường bạn ở nam nhân nàng yêu mến bên cạnh? Thật tốt, nếu như đây là mộng đẹp, chỉ mong nàng vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Vương Hương Lăng tràn ngập vui mừng lệ, ở nàng quỳ sát xuống thời gian, một giọt rơi vào Kim Loan Đại Điện thượng trên thảm đỏ. Mà cái khác tú nữ cha ruột hòa thân nương, ở Vương Hương Lăng được phong cáo sau, cũng thân dài quá cổ ngóng nhìn. Hy vọng Long Thừa Tĩnh kế tiếp phong thưởng, sẽ là nhà mình nữ nhi, bọn họ còn ở trong lòng suy đoán, không biết nhà mình nữ nhi lại hội phong cái gì phẩm cấp. Thậm chí còn có người ở trong tối ám tham vọng quá đáng. Có khả năng hay không, sẽ là cái kia hậu cung chí tôn vị đâu. Nào biết, Long Thừa Tĩnh lại trực tiếp đứng dậy, quay đầu dặn bảo Liễu công công. Còn lại vào thứ tự giai nhân, ngươi dựa vào cung quy đem vật thưởng cho xuống, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách xử lý, nếu có quên, duy ngươi là hỏi, Liễu công công vội vàng đáp một tiếng. Nô tài tuân mệnh, sau đó, Long Thừa Tĩnh lại nhìn về phía vẫn quỳ trên mặt đất Vương Hương Lăng. Nhẹ giọng nói, Lăng Phi, ngươi cùng trẫm qua đây, trẫm có lời muốn cùng ngươi nói. Vương Hương Lăng lập tức đứng dậy, phúc thân hành lễ, thần thiếp tuân mệnh, nói xong, nàng liền nhẹ nhàng bước liên tục, cấp tốc cùng ở Long Thừa Tĩnh phía sau, hai người một trước một sau, tiến Long Thừa Tĩnh ngự thư phòng đại cửa vừa đóng lại, hình như cũng đem Kim Loan Đại Điện ồn ào náo động cấp cự chi ở ngoài cửa. Trong phòng, chỉ có hai người bọn họ, có vẻ trống vắng, nhưng lại ái muội. Mặt quay về phía mình vẫn ái mộ nam nhân, Vương Hương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân căng, tim đập cũng không bình thường gia tốc, lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, so với vừa vào sân tham gia thi đấu thời gian, còn muốn cho nàng khẩn trương muôn phần, Long Thừa Tĩnh nhàn nhạt nhìn nàng một cái, ngồi đi, đối này Vương Hương Lăng, hắn thật không nhiều làm ý nghĩ, chẳng qua là bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn chúng nàng. Hắn mới nhìn nhiều nàng hai mắt, cũng cảm thấy nàng ở trong những người này so sánh thuận mắt. Tài nghệ lại xuất chúng, nhìn cũng coi như có thể, liền bổ nhiệm nàng, nhưng hắn không có hứa nàng hậu vị. Đơn giản là, Trong lòng hắn hoàng hậu, vĩnh viễn chỉ có kia một người. Mặc dù, hắn yêu thương sâu sắc nàng, kiếp này cũng không thể trở thành nữ nhân của hắn. Nhưng hắn còn là nghĩ cho mình lưu một niệm tưởng, nghĩ trong lòng linh chỗ sâu, lưu một gửi mỹ hảo cảm tình địa phương, đem nàng hảo hảo mà cất kỹ. Vĩnh viễn gửi, sau này sẽ như thế nào? Lại có ai biết được? Vương Hương Lăng nhìn Long Thừa Tĩnh trên mặt chợt lóe lên cô đơn hòa buồn thương. Đầu quả tim đau xót, nghĩ đến lời đồn đãi kia, nàng cũng ở trong lòng lặng yên nghĩ. Hắn có phải hay không lại đang suy nghĩ cái kia tiền hoàng hậu? Chính mình sở yêu nam nhân, lòng có sở thuộc, đây đối với nữ nhân nào đến nói, cũng không phải là nhất kiện khoái trá chuyện. Đản Vương Hương Lăng là một bình tĩnh lý trí nhân, nàng luôn luôn biết mình muốn là cái gì, mà nàng cũng luôn luôn đô rất nỗ lực, rất tích cực đi tranh thủ một hảo kết quả. Long Thừa Tĩnh đối Mộ Dung Cửu Nguyệt thâm tình, nàng đã nghe nói qua, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng chuẩn bị xong cùng Long Thừa Tĩnh làm lâu dài chiến đấu hăng hái. Tục ngữ nói, chân thành sở tới, kiên định, nàng tin, chỉ cần nàng chịu nỗ lực, chỉ cần nàng chịu kiên trì, chung có một ngày, hoàng thượng chắc chắn sẽ bị nàng sở cảm động, do đó yêu của nàng, dù cho hắn vĩnh viễn sẽ không yêu nàng, chỉ cần có thể làm cho nàng vĩnh viễn bồi ở bên cạnh hắn. Nàng cũng là đủ hài lòng. Hiện tại kết quả này, đã so với nàng mong muốn nghĩ tốt được rất nhiều, nàng nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hai người các ôm tâm tư, cuối cùng, còn là Long Thừa Tĩnh mở miệng trước. Lăng Phi, biết chẫm vì sao chỉ chọn ngươi một, thả trực tiếp phong ngươi vì Hoàng Quý Phi sao? Vương Hương Lăng nhẹ giọng đáp, thứ cho thần thiếp ngu dốt, còn thỉnh Hoàng thượng minh kỳ. Thần thiếp chăm chú lắng nghe, Long Thừa Tĩnh rất hài lòng của nàng lanh lợi hòa biết điều. Toại cũng không che bất che, nói thẳng, chẫm chuyện trước kia, chắc hẳn ngươi cũng đã từng nghe nói một ít, chẫm bất muốn gạt ngươi, chẫm hậu vị hư không ở nơi đó, là bởi vì, cho tới bây giờ, chẫm cảm thấy chưa nàng, không ai có thể phối ngồi kia vị trí. Vương Hương Lăng mặc dù sớm có dự liệu, đãn tâm còn là nhịn không được đau nhói một chút, Long Thừa Tĩnh cũng không nhìn nàng, tiếp tục nói, chẫm biết, chẫm lời này, đối với ngươi tới nói, có chút tàn nhẫn, đãn chẫm cảm thấy, có một số việc, làm rõ nói sẽ tốt hơn, Hoàng Quý Phi cái thân phận này. Chỉ ở chẫm một người dưới, ở hàng tỷ nhân trên, chẫm tuyển ngươi, là hy vọng ngươi có thể giúp chẫm hảo hảo xử lý quốc gia này. Nhượng Đại Chiêu quốc có thể quốc thái dân an, phát triển không ngừng, chẫm không thể hứa ngươi quá nhiều cảm tình. Đãn chẫm có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi hảo hảo phụ trợ chẫm, bất tham vọng quá đáng quá nhiều, chẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Chẫm cuộc đời này, cũng chỉ sẽ có ngươi nữ nhân này. Ý của chẫm, ngươi hiểu chưa? Vương Hương Lăng trong lòng hơi có chút cay đắng. Đãn nàng đã lựa chọn con đường này, liền nhất định sẽ kiên trì đi xuống đi. Huống chi, Long Thừa Tĩnh đồng ý chỉ có nàng một nữ nhân. Vậy chứng minh, nàng không cần lại cùng những nữ nhân khác lục đục với nhau. Cuộc sống có thể so với nàng tưởng tượng chung còn muốn đơn giản hơn nhiều. Mà hắn thái độ đối với nàng, ít nhất còn là phi thường có lễ. Như hắn sở nói, chỉ cần nàng không mạnh cầu tình cảm của hắn, thuận theo tự nhiên, mới hảo hảo phụ trợ hắn, nàng kia ngày, nhất định sẽ không quá khó quá. Cuộc sống như thế, đã là vô số nữ nhân khát cầu trông mong, nàng hẳn là thấy đủ. Vương Hương Lăng vừa nghĩ minh bạch, toại cũng nhẹ giọng đáp, đa tạ hoàng thượng đối thần thiếp tín nhiệm, thần thiếp nhất định sẽ to lớn phối hợp hoàng thượng đã có điều khiển, thần thiếp định dốc hết sức. Long Thừa Tĩnh thật sâu nhìn nàng một cái, rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lăng Phi, chẫm tin ngươi, nhất định sẽ làm rất khá, là, thần thiếp sẽ cố gắng. Hết chương.